Nam thần cấm dục trêu không ngừng. Chương 50, diễn viên quần chúng quậy tung ngành giải trí 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Admit, thời điểm Tô Mê tỉnh lại, đã trở lại hiệp hội vị diện. Nhìn không gian bốn phía lạnh như băng, giống như vừa rồi cô ôm Phượng Vô Thương, tất cả đều là một giấc mộng. Tỉnh mộng tất cả đều không còn tồn tại nữa. Nhưng thật sự không tồn tại sao? Vì sao khi cô nửa tỉnh nửa mê, hình như nghe được âm thanh của Cố Lương Nghiên? Hệ thống, hắn cũng xuất hiện ở vị diện trước đúng không? Tô Mê nhẹ nhàng lên tiếng, nhìn về phía hệ thống 059. Hệ thống 059 một thân cổ trang, lại đột nhiên xuất hiện với một thân Âu phục nhỏ chính trang. Chúc mừng ký chủ, nhiệm vụ lần này hoàn thành rất tốt, đạt được 15 điểm, bổn hệ thống thêm vào khen thưởng cho cô 5 điểm, hơn nữa lúc trước 10 điểm, tổng cộng 30 điểm. Tô Mê cau mày, vừa định hỏi lại, hệ thống 059 lại nói. Ký chủ, cô xem bộ tây trang cao cấp được đặc may riêng này của bổn hệ thống thế nào, không tồi chứ? Thấy hắn hình như đang cố ý nói sang chuyện khác, Tô Mê nghĩ thầm, ở nơi này cũng không hỏi ra cái gì, đơn giản không bằng đi làm nhiệm vụ kiếm tích phân. Tiếp tục nhiệm vụ tiếp theo, hệ thống 059 vừa nghe, lập tức cao hứng phấn chấn gật gật đầu. Được, bổn hệ thống liền truyền tống cho cô, mạn sinh tập 8, cảnh 5, lần 6, action. Một tiếng gập bảng quen thuộc đột nhiên vang lên, Tô Mê nháy mắt thanh tỉnh. Nhìn cảnh tượng bốn phía bố trí tinh xảo, Tô Mê nhanh chóng trở về trạng thái, ngay sau đó. Thình thịch, một tiếng quỳ xuống, đột nhiên ôm lấy người đàn ông tuấn lãng tóc vuốt ngược trước mắt. Thiếu gia, van thiếu gia bỏ qua cho Liên Nhi không dám nữa ô, bỏ qua. À, người đàn ông hỏi lại một tiếng, cười lạnh lùng, ngay sau đó một cái tát hung hăng đánh vào mặt Tô Mê, đem cô đánh đến ngã nghiêng trên mặt đất lại bổ thêm một chân thật mạnh. Tô Mê giống như choáng váng, không nhúc nhích cuộn tròn thân thể, cắn chặt môi thần sắc hơi hoảng che chở cái bụng. Lúc này lại nghe thấy người đàn ông lãnh lệ nói. Nếu cô còn dám ở trước mặt mạn sinh nhắc tới một chữ mắt tôi liền đem cô bán đến kỹ viện. Nghe hai chữ, kỹ viện, này, Tô Mê cắn chặt răng, đôi tay nắm chặt thành quyền. Lúc này một camera gần, đột nhiên để sát vào Tô Mê xuất thần nhìn hư không một chút, đôi mắt lập tức đỏ tươi lên. Nháy mắt tiếp theo cô đột nhiên ngồi dậy hốc mắt muốn nứt ra chừng với người đàn ông kia. Tịch Tư Viễn, anh nếu dám đem tôi bán đến kỹ viện, anh tin hay không, tôi hiện tại đi nói cho Triệu Mạn Sinh biết trong bụng tôi đã mang thai con của anh. Người đàn ông kêu Tịch Tư Viễn kia, đầu tiên là ngẩn ra, không dám tin tưởng chừng lớn đôi mắt. Ngay sau đó, giơ tay lại là một cái tát hung hăng đánh vào mặt Tô Mê. Cô dám, hiện tại tôi liền phá bỏ đứa con của cô. Nói xong, hắn đem tầm mắt dừng trên bụng nhỏ mà Tô Mê khẩn trương che chở hiện lên một tia lạnh lẽo. Tô Mê thống khổ rơi lệ bụng mặt mãnh liệt lắc đầu. Không, hổ dữ không ăn thịt con, anh không thề. À, lời còn chưa dứt Tịch Tư Viễn đã nhấc chân hướng về phía bụng Tô Mê hung hăng đạp xuống, chỉ chốc lát liền thấy có máu đỏ tươi chảy ra tức khắc nhiễm đỏ đầy đất. Con của tôi, ha ha, vậy không phải đã không còn sao? Tô Mê vô lực nằm liệt trên mặt đất, khuôn mặt hoàn mỹ tinh xảo, cái trán sáng bóng, tóc tai hỗn loạn, hai mắt không hề có tiêu cự, tràn ngập bi thống, căm hận, hối hận đủ loại cảm xúc. Chuyện được đăng duy nhất trên Wattpad, HBN Moe Moe, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một thân sườn xám cắt may tinh tế, đem dáng người uyển chuyển tinh tế, phác họa đường cong ẩn hiện cùng chất lỏng dưới thân nhiễm đỏ một mảnh, hình thành tương phản đối lập rõ ràng. Ở dưới camera phóng đại mấy lần, hai mắt trống rỗng dại ra chậm rãi ngắm nhìn, phút chốc con lạnh lùng nheo lại. Ha ha ha, Tô Mê buồn bã mà giữ tợn cất tiếng cười to, hai mắt lạnh lẽo điên cuồng chừng với người đàn ông kia. Tịch Tư Viễn, Lý Liên Nhi, tôi nguyền rủa anh vĩnh viễn sẽ không có được Triệu Mạn Sinh, cô đơn một mình suốt đời chết không được tử tế. Một cổ thần thái hủy diệt sở hữu bi thương lại tuyệt vọng, được Tô Mê diễn rất sống động, nháy mắt làm chấn động mọi người ở đây. Cuối cùng một camera gần phóng đại hình ảnh, một giọt nước mắt to tròn trong suốt từ khóe mắt chậm rãi chảy vào tóc mai, Lý Liên Nhi lại im lặng. Cát, ok, tôi nói này Tiểu Thẩm, anh từ nơi nào tìm được người này, nhìn xem khí chàng này, kỹ thuật diễn này, quả thực có thể nói là hoàn mỹ. Đạo diễn Lý Luật không hề che giấu liên tục khen ngợi, phó đạo diễn Thẩm Thanh luôn không vừa mắt với Tô Mê, vẻ mặt có chút co quắp mà xấu hổ, tùy ý có lệ vài câu, liền tìm cái cớ vội vàng rời đi. Những cảnh quay tiếp theo, diễn viên quần chúng, một nhân vật nhỏ như Tô Mê đã hết xuất diễn, xem như đóng máy lãnh cơm hộp. Chẳng qua vào những ngày mùa đông này, quay bộ phim dân quốc xác thật chịu tội. Tô Mê lúc này lại là người đầy máu tươi, đành phải run run, đi đến chỗ kịch vụ xin một thau nước ấm, lau đi huyết thương nhân tạo trên người. Lại không nghĩ tới, mới vừa đổ nước ấm, đi vào phòng thay quần áo, dưới chân đột nhiên bị người ta cản lại. Mắt thấy Tommy sắp ngã sấp xuống, lại vừa nghiêng người, đem chậu nước trong tay hất về hướng người nọ, tức khắc tiếng thét chói tai đinh tai nhức óc. À Tommy, cô mẹ nó tiện nhân này, cũng dám tạt nước tôi. Tommy nào có tâm tư cùng Đỗ Nhạc Vân lý luận, trong lòng toàn nghĩ làm cách nào mới có thể ngã nhẹ một chút. Lại không nghĩ đến bên hông đột nhiên xuất hiện một đôi tay nóng rực nhanh chóng đem cô chụp được kéo vào trong lòng ngực. Không sao chứ, giọng nam trầm thấp lại tư tính, 10 phần dễ nghe, đồng thời lúc Tô Mê mở mắt ra ký ức thuộc về nguyên chủ truyền đến trong đầu cô. Một trận đau đớn truyền đến, khiến cho cô vừa mới đứng thẳng thân mình lại khuỵu một cái, Tô Mê một lần nữa ngã vào trong lòng ngực nam chủ quân từ can. Trong nguyên văn chính là fan nhỏ nữ chủ diễn vai quần chúng, cùng nam chủ đại thúc ảnh đế quốc tế vợ chồng ngược luyến. Những người quen biết nguyên nữ chủ Tô Mê đều biết cô sở dĩ nhiệt tình yêu thích đóng phim chính là bởi vì từ nhỏ sùng bái ảnh đế quốc tế quân từ can. Vốn dĩ Tô Mê lớn lên rất xinh đẹp, nghĩ có thể ở giới giải trí tạo nên danh tiếng, có cơ hội cùng ảnh đế diễn chung một bộ phim, để hắn lau mắt mà nhìn, mượn cơ hội đó thân cận với hắn. Nhưng mà không như mong muốn, cha Tô mẹ Tô đều là dân quê căn bản không có tiền cung cấp cho Tô Mê đóng học phí vào học viện điện ảnh, chỉ nói đến bản thân Tô Mê có kỹ thuật diễn cũng không tốt lắm, đến thi cũng thi không đậu. Tuy rằng thông qua con đường khác quen biết mấy anh chị đầu đàn, đội trưởng trong đội diễn viên quần chúng, được đến đoàn phim cùng tổ diễn viên. Nhưng cô có cái tật xấu nhỏ sửa không xong chính là thích nhìn chằm chằm vào màn ảnh. Vì điều này, bị không ít đạo diễn cùng với người quay phim mắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Tô Mê lớn lên xinh đẹp, ở trong thế giới xem mặt này, rất nhiều người vẫn tương đối chiếu cố cô, chỉ là động cơ chiếu cố lại không đơn thuần. Phó đạo diễn Thẩm Thanh chính là một người trong đó, nhưng cũng không phải người cuối cùng. Những phó đạo, nhà sản xuất đó, lúc trước đều rất chiếu cố cô, sau đó lại chậm rãi đưa ra quy tắc ngầm. Tô Mê đương nhiên không đồng ý, nhưng tuổi còn nhỏ tâm tư không sâu, cự tuyệt nhiều liền không kiên nhẫn, nói chuyện lại thẳng, đắc tội không ít người. Chỉ là bởi vì lúc trước đi casting, may mắn được đạo diễn chọn diễn vai Lý Liên Nhi, Tô Mê quay vài tập không thể dễ dàng thay đổi người, cho nên Thẩm Thanh mới không dám đổi cô. Cách chương.